Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, rốt cuộc là ai nói Lục Bạch không có kỹ thuật diễn? Lục Bạch mà bây giờ bọn họ thấy chẳng lẽ là giả sao? Sự hoài nghi như vậy tràn ngập trong lòng mỗi người. Nhưng bọn họ lại không kịp phân tích. Bởi vì cốt truyện kế tiếp làm nội tâm bọn họ rung động tới cực điểm. Trừ bỏ khẩn trương cùng đau lòng cho Lục Bạch đang ở trên sân khấu. Thì cũng chỉ dư lại cảm xúc phẫn nộ với hành vi giam cầm này. Thật là đáng sợ. Tuy rằng tiếng rầm vừa nãy kia cũng không phải là người đàn ông trở về. Mà là cửa sổ bị gió lớn thổi mở toang ra. Nhưng cũng làm cho bọn họ lĩnh ngộ được thủ đoạn khủng bố mà người đàn ông đối đãi với cậu bé. Vòng cổ trên cổ chỉ cần vượt qua khỏi phạm vi quy định liền sẽ thít chặt chỉ là thủ đoạn cơ bản nhất. Còn có xiềng xích nặng nề trên tay cậu, trên chân cậu, Lục Bạch thật sự rất gầy. Gầy đến dường như chống đỡ không được sức nặng này. Mà càng làm người nhìn đến ghê người, là tay phải của cậu. Hình dạng ngón tay thực cổ quái. Các đốt ngón tay có vết sẹo xấu xí. Đặt cạnh bên bàn tay trái hoàn mỹ kia. Giống như bàn tay dị dạng ghê tởm của một con quái vật. Khiến người buồn nôn. Mà theo lời thuyết minh đẩy mạnh giải thích. Bọn họ rốt cuộc hiểu ra. Đây cũng là thương tổn mà người đàn ông kia cho cậu mang đến cuối đời. Cũng là lý do vì sao. Rõ ràng Lục Bạch đã sợ hãi tới cực điểm. Lại vẫn như cũ ngồi ở trên sofa không dám thoát ra. Ánh sáng biến hóa, đại biểu cho ban ngày và ban đêm. Hai ngày qua đi, Lục Bạch như cũ ngồi trên sofa, vẫn không nhúc nhích, như một pho tượng không có hỉ nộ ái ố, mà dưới tác dụng của gió bão. Cửa sổ lung lay sắp đổ rốt cuộc hoàn toàn quăng ngã và vỡ nát. Có một mảnh thủy tinh rơi vỡ rừng ở bên chân Lục Bạch. Cậu cúi đầu, mờ mịt nhìn đồ vật bén nhọn này. Đậu má, đừng nhạt. Dưới sân khấu, có người theo bản năng hô lên một câu. Thậm chí người xem có khoảng cách gần nhất với Lục Bạch cũng vội vàng đứng lên. Nhưng rất nhanh bị bảo an ngăn lại. Còn ở trong khu bình luận, những người xem thông qua phát sóng trực tiếp càng là tất cả đều đỏ con mắt lo lắng thay cho Lục Bạch. Bọn họ đều hiểu, nếu có thể chết, Lục Bạch đã sớm không muốn sống nữa rồi. Cậu đã mất đi hết thảy. Thậm chí thời điểm được cứu cũng đã quá muộn. Tách biệt khỏi xã hội 10 năm. Cả người là vết thương. Một bàn tay còn bị tàn phế. Thậm chí năng lực để độc lập sinh tồn cậu cũng đều không có. Huống chi, cậu sớm đã bị tra tấn đến ám ảnh. Đã không dám hy vọng xa vời mình được cứu rỗi. Cho nên, có lẽ cái chết là lựa chọn tốt nhất. Lục Bạch cúi đầu, sờ lên mảnh thủy tinh nhỏ kia. Cậu mờ mịt nhìn chằm chằm vào miếng thủy tinh. Trên tay dùng sức, nháy mắt máu tươi chảy ra. Đừng mà, là vết thương thật sự. Tất cả người xem đều thấy rõ. Lục Bạch không biết là quá nhập tâm hay là như thế nào. Mảnh thủy tinh ở trong tay cậu còn có miệng vết thương đang đổ máu trên ngón tay cậu đều là hàng thật giá thật. Nhưng Lục Bạch lại như không hề có cảm giác nhìn chằm chằm vào ngón tay đang đổ máu của chính mình. Phảng phất cả người đều ngây ngốc. Cậu cho rằng bản thân mình đã sớm trở thành cái vỏ rỗng. Thế nhưng còn có thể chảy ra máu nóng. Lời thuyết minh lại lần nữa vang lên. Lần này, đúng là đoạn ghi âm mà lúc trước đoàn đội của Sầm Khê Nghiễm thả ra trên mạng. Chỉ là hiện tại trước mặt Lục Bạch, đoạn thuyết minh này, xa xa so với những gì bọn họ nghe được lúc trước càng thêm chân thật. Những tiếng kêu la thảm thiết, từng tiếng gào tuyệt vọng, những lời van nài xin tha, cùng với bộ dạng bị tra tấn đến không ra hình người của Lục Bạch. Gắt gao khắc vào trong đầu người xem, làm cho bọn họ không tự chủ được cùng sợ hãi với Lục Bạch. Cùng nhau sụp đổ, tôi không được rồi, kịch bản này quá ngược. Một hơi nghẹn ở ngay cổ, tôi chịu không nổi, đây là cuộc sống địa ngục gì vậy, cho nên tên đàn ông kia hôm nay sẽ trở về sao? Đừng trở lại mà, không được về, nếu tôi đang ở hiện trường, tôi liền muốn xông lên sân khấu cứu lấy cậu ấy rồi đem giấu đi. Mà ở hiện trường, tất cả mọi người đều thật sự muốn làm như vậy. Nhưng lúc này, Lục Bạch lại giống như đã hạ quyết tâm đem mảnh thủy tinh phóng tới vị trí cổ tay. Cậu thật sự muốn chết. Thừa dịp tên đàn ông kia không trở về, cậu kết thúc sinh mệnh, thì cũng sẽ không còn tồn tại giá trị nữa. Cứ chết như vậy, coi như là giải thoát. Không được, đừng, quá chân thật. Kỹ thuật diễn quá mức chân thật cùng với lời thuyết minh tràn ngập tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Làm tâm của mỗi người xem kịch đều bị nhắc đến đỉnh điểm. Rất nhiều người có tình cảm phong phú liền trực tiếp đỏ con mắt khóc lên. Đừng a, đừng làm chuyện dại dột. Chịu đựng nhiều năm như vậy rồi. Em nhìn cửa sổ kia xem. Đây là lễ vật mà ông trời ban cho đó. Người đang bảo em có thể chạy trốn nha. Đúng đúng đúng. Cái tên tội phạm cầm tù ngu xuẩn kia đang ở nơi khác. Hắn cũng chưa về. Em chỉ cần nghĩ cách cởi bỏ trói buộc là có thể chạy ra rồi. Giờ khắc này, nội tâm của vô số người đều bị Lục Bạch lôi kéo. Toàn bộ hiện trường thính phòng có bao nhiêu người đều nhịn không được đứng lên. Hướng trên sân khấu thăm dò. Sống sót, làm ơn ngàn vạn lần em hãy sống sót. Trong lòng mỗi người đều lặp đi lặp lại những lời này. Mà theo tiếng gió gào thét càng lúc càng lớn, sự khẩn trương cùng cấp bách cũng tràn ngập nội tâm mọi người. Lục Bạch vẫn còn do dự, nỗi sợ hãi khắc sâu vào linh hồn làm cậu đứng giữa lựa chọn sống và chết. Mà thân thể bởi vì rét lạnh chết lặng cũng khiến động tác của cậu trở nên càng thêm cứng đờ. Thẳng đến một tiếng rầm thật lớn truyền đến, Lục Bạch mờ mịt đem tầm mắt hướng tới nơi phát ra tiếng vang. Lần này, là cửa lớn, gió bão lớn kịch liệt không chỉ đem người đàn ông kia vây ở địa phương cách Lục Bạch vạn cây em. Mà còn đem cửa lớn nơi đã cầm tù Lục Bạch 10 năm. Hoàn toàn phá hủy, gió lớn hô hô thổi vào. Đồ vật bên trong phòng đều bị thổi đến rơi rớt tán loạn. Bao gồm cả sofa đang hạn chế Lục Bạch. Mảnh thủy tinh trên tay tức khắc rơi xuống. Lục Bạch giơ lên cổ tay, duỗi tay chế trụ mặt trên vòng cổ, sống sờ sờ bị sofa kéo lùi lại 2 bước, sau đó vô lực mà té ngã ở trên mặt đất. Chính là lần này, ánh mắt của cậu thế nhưng vẫn dừng lại ở khe hở mở ra nơi cửa lớn. Có lẽ, cậu có thể thoát ra. Hôm nay là sinh nhật của cậu. Có lẽ trời cao có lòng nhân ái, đưa cho cậu một phần lễ vật đến muộn 10 năm. Đánh cuộc hay là không đánh cuộc? Cậu sờ soạng lần nữa nhặt lên mảnh thủy tinh. Chỉ là lúc này đây, cậu không có nhắm vào cổ tay mà là nhắm ngay cái vòng ở trên cổ. A, chính là như vậy. Mở cái vòng cổ kia ra là em có thể chạy trốn. Người xem vẫn luôn nghẹn một hơi dường như đều sôi trào lên. Mà Lục Bạch sau khi rằng co một hồi lâu, rốt cuộc động thủ, hạ quyết tâm xong, động tác của cậu cũng nhanh hơn rất nhiều. Sợ lãng phí 1 giây 1 phút, Lục Bạch nắm chặt mảnh pha lê cắt lên vòng cổ. Mỗi một lần cắt đều dùng hết sức lực, lơ đãng chạm vào da thịt. Nháy mắt chính là một miệng vết thương đẫm máu. Nhưng Lục Bạch hoàn toàn không thèm để ý, nhanh lên. Thêm một chút nữa, ngay lập tức phải cắt đứt được nó. Động tác của cậu càng lúc càng vội vàng, cũng càng lúc càng không có kết cấu, mà tâm trí của người xem cũng đi theo đó treo giữa không trung. Có thể, đứt đi, trong nháy mắt khi vòng cổ bị cứa đứt, cơ hồ tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Lục Bạch, rốt cuộc cũng từ trên mặt đất đứng lên, bắt đầu thoát ra khỏi gông xiềng trên tay và chân mình. Cậu dùng sức đem xích sắt từ trên người mình kéo xuống. Chẳng sợ bị ma sát đến máu thịt lẫn lộn cũng không dừng tay. Thẳng đến lại một lần nữa truyền đến một tiếng vang lớn. Là gió lốc đem ván cửa đã lung lay sắp đổ kia hoàn toàn thổi đến dập nát. Lục Bạch rốt cuộc thoát ra được khỏi thứ vẫn luôn giam cầm mình. Cậu như là không thể tin được chuyện này. Mờ mịt đi tới cửa. Lục Bạch đứng ở cạnh cửa. Thân thể bị gió thổi đến không ngừng run rẩy. Chỉ cần bước lên phía trước một bước là cậu có thể chạm đến tự do. Chính là cậu không dám. Trong lời thuyết minh, những tiếng kêu la thảm thiết và giãy giụa sau khi chạy trốn rồi lại bị bắt trở về trong quá khứ một khắc không ngừng vang vọng. đại biểu cho nỗi sợ hãi và sự dãy giụa trong lòng Lục Bạch lúc này. Nhưng cuối cùng niềm mong mỏi được tự do đã chiến thắng hết thảy. Lục Bạch đi về phía trước một bước, sau đó đột nhiên tăng nhanh bước chân, biến mất ở giữa mưa rền gió dữ ngoài cửa. Đúng vậy, dù cho bên ngoài rét lạnh cùng xa lạ, nhưng chung quy cậu vẫn được tự do. Cắt, đạo diễn tổ tiết mục đúng giờ kêu dừng. Lục Bạch mới vừa rồi chạy khỏi sân khấu liền từ hậu trường vòng một vòng trở về trước khán đài. Ánh đèn bật sáng, người chủ trì cũng theo đó đi lên sân khấu. Khuôn mặt tái nhợt của Lục Bạch khẽ mỉm cười với dưới đài. Hết thảy trở về hiện thực. Mới vừa rồi, chỉ là một tuồng kịch mà Lục Bạch diễn cho mọi người xem. Nháy mắt, toàn trường quay ồ lên. Mà trong khu bình luận của phòng phát sóng trực tiếp, càng là một mảnh kinh ngạc cùng cảm thán. Quá tuyệt, mẹ nó tôi còn tưởng rằng chính mình đang xem phát sóng trực tiếp hiện trường cầm tù cơ. Cho nên Lục Bạch kỳ thật vẫn là biết diễn kịch đúng không? Trên lầu từ từ, này không thể nói là biết diễn kịch được. Chính là đến ảnh đế cũng chưa chắc diễn được như vậy đâu nha. Cơ hồ mỗi người xem xong đoạn ngắn mà Lục Bạch biểu diễn, đều đắm chìm thật sâu vào trong chấn động mà cậu mang lại. Có thể diễn xuất đến chân thật như vậy, cho tới bây giờ bọn họ cũng hiếm khi được nhìn thấy. Những người xem yếu đuối dễ dàng đồng cảm càng là bụng mặt. Khóc đến thở hổn hển, thật là quá tuyệt vọng. Cái cảm giác sụp đổ vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời này. Được diễn xuất của Lục Bạch truyền tải một cách trọn vẹn đến mỗi người bọn họ. Dù cho Lục Bạch đã diễn xong, trong lòng bọn họ vẫn như cũ nặng trĩu như có một tảng đá lớn đè lên. Cùng lúc đó, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Sầm Khê Nghiễm lựa chọn Lục Bạch, đúng là sự lựa chọn chính xác nhất. Lục Bạch so với diễn viên chính từng diễn vai này, càng khắc sâu vào trong lòng bọn họ hơn, thậm chí làm cho bọn họ đối với bộ điện ảnh LT, căn phòng màu lam, GT, này, đều tràn ngập sợ hãi. Chỉ cảm thấy, này rốt cuộc là địa ngục nhân gian gì? Nhưng mà lúc này, chấn động hơn cả người xem, vẫn là 9 diễn viên khác ở trong hậu trường. Vốn dĩ bọn họ đối với đoạn ngắn của chính mình đều vô cùng hài lòng. Nhưng bởi vì tò mò, tổ chức thành một đoàn cùng nhau theo dõi Lục Bạch biểu diễn. Hiện tại liền chỉ còn lại có cười khổ. Quá chấn động, ở giữa chấn động như vậy, bọn họ diễn phía sau Lục Bạch. Trừ phi kịch bản có thể hoàn toàn nghiền ép Lục Bạch. Nếu không chỉ sợ muốn mang người xem cùng nhập diễn đều là khó càng thêm khó. Trong đó có một diễn viên trẻ tuổi dùng vẻ khổ sở mua vui an ủi những người khác. Kỳ thật các vị không cần quá lo lắng. Tôi là người thứ hai diễn sau Lục Bạch. Có tôi lót chân, mặt sau liền không sai biệt lắm. Mọi người cười cười không nói chuyện, nhưng tâm lý tất cả đều nặng trĩu. Cùng lúc đó, cái nhìn của bọn họ đối với Lục Bạch cũng trở nên khác biệt. Trên Weibo đăng lên đoạn ngắn Lục Bạch diễn xuất, cơ hồ là đồng thời bị bình luận như bão lũ đẩy lên trên đầu. Mà mọi người khen ngợi cùng thảo luận cũng nhanh chóng đem nhiệt độ tăng lên. Nhưng cùng lúc đó, có một vấn đề khác có vẻ phá lệ khiến người chú ý. Dựa theo biểu hiện khiến người xem chấn động của Lục Bạch ngày hôm nay, Lục Bạch không chỉ không phải kỹ thuật diễn không tốt, mà còn có thể dùng tới kỹ thuật diễn nghịch thiên để hình dung. Như vậy, vì cái gì những bộ phim thần tượng lúc trước cậu từng diễn, kỹ thuật diễn đều thối nát như thế? Có người khó hiểu đưa ra nghi vấn. Dù sao mấy bộ phim đó, trong đó có một bộ được sản xuất vào đầu năm nay, không có đạo lý chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi Lục Bạch liền từ một idol lưu lượng có kỹ thuật diễn rác rưởi biến thành diễn viên ưu tú cả người diễn cốt có kỹ thuật diễn siêu thần. Nhưng rất nhanh, liền có người trả lời vấn đề này. Cũng là dùng một vài bộ phim. Trên đó là những bộ phim thần tượng vườn trường không nổi danh mà 10 năm trước Dịch Văn Trác từng diễn qua. Trừ bỏ bên ngoài một đầu tóc vuốt ngược, những biểu hiện thối nát của Lục Bạch, mặc kệ là lời thoại hay là động tác thần thái, đều giống như đúc với biểu hiện của Dịch Văn Trác trong bộ phim kia. Cho nên, không phải là Lục Bạch không biết diễn kịch, mà là cậu vẫn luôn diễn. Vai diễn là Dịch Văn Trác. Rất nhanh, Hot Shot lại nhiều thêm một cái. Kỹ thuật diễn siêu thần của Lục Bạch, mà Từ Duệ đang ở nước ngoài xa xôi. Nhìn thấy Hot Shot này, lại nhìn Lục Bạch ở trong video. Đột nhiên đè lại lồng ngực của mình. Hắn cảm thấy nhịp đập tim hắn nhanh có phần không bình thường. Cách Trương.